Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 22 quý đông nghiêng đi thân. Dùng chăn che lại hơn phân nửa khuôn mặt, bế khẩn đôi mắt, nỗ lực làm chính mình tiến vào giấc ngủ, hắn thậm chí bắt đầu số nổi lên cừu. Một con cừu, hai chỉ cừu, ba con cừu, rõ ràng đã lại vây lại mệt, thân thể hãm ở mềm mại đệm chăn, liền xương cốt phùng đều cảm giác được cái loại này axit lactic chồng chất nhức mỏi. Nhưng quý đông đại não lại tại đây loại thời điểm còn vẫn duy trì quỷ dị hưng phấn, hắn trong đầu. Cừu đếm đếm liền cầm lòng không đậu mà bắt đầu chạy thiên. Biến thành nhậm tiệm mặc mặt mặt nghiêng, mỉm cười, đôi mắt nhan sắc, khóe môi độ cung, quý đông trong ổ chăn hỏng mất mà không tiếng động rít gào, hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi. Đếm tới nhiều ít con dê, qua loa kéo về suy nghĩ, tùy tiện tìm cái số, từ 123 một lần nữa bắt đầu. Một bên xấu còn một bên tự mình an ủi, còn kịp, còn chưa tới 10 phút đâu, quý đông cũng không biết chính mình rốt cuộc lăn lộn bao lâu. Thật vất vả rốt cuộc tự cho là ấp ủ ra một tia buồn ngủ thời điểm. Có một bàn tay từ bên duỗi lại đây, nhẹ nhàng mà đáp tới rồi hắn chăn thượng, quý chim nhỏ. Ngoặc kép chấm than, hắn cả người một giật mình, đột nhiên lật qua thân, từ nằm nghiêng biến thành ngưỡng nằm. Sau đó nhéo chăn, hô, một chút che đến hai mắt thượng, đừng đừng đừng, ta thật sự ngủ, thật sự lập tức liền ngủ. Phốc, nhậm tiệm mặc bị quý đông phản ứng chọc cười. Hiếm thấy mà cười lên tiếng âm, hắn tay ở phòng lên chăn bao thượng xẹt qua. Hoạt đến đỉnh bộ, nhẹ nhàng đi xuống lột bái, lập tức cảm thấy chủ nhân kiên quyết chống cự lực đạo, vì thế nhậm đại mỹ nhân nhi cũng không có. Miễn cưỡng. Giơ tay cách chăn vỗ vỗ phía dưới quý đông, hành đi, vậy ngươi chính mình ngủ đi, chăn hạ quý chim nhỏ nghe vậy. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hắn cảm thấy có cái trọng lượng tung tung mà áp tới rồi hắn trên. Người, ngay sau đó một cái bóng ma bao phủ xuống dưới, có cái gì ướt át mà mềm dẻo, mang theo nhiệt độ cơ thể đồ vật chạm vào hắn duy nhất lộ ở chăn ngoại trên trán quý đông. Ngoặc kép chấm than, hắn đầu óc ong, một chút trống rỗng, chăn bông hạ hai mắt trợn lên, liền như thế nào hô hấp đều quên mất cho dù là độc thân từ trong bụng mẹ 19 năm. Chưa từng có quá bất luận cái gì luyến ái quý đông. Cũng biết dừng ở hắn giữa mày độ ấm cùng xúc cảm. Là một người môi, hắn hôn ta, nhậm tiên sinh hôn ta, trong khoảng thời gian ngắn. Quý chim nhỏ đồng học ở vào quá độ khiếp sợ hoàn toàn đãng cơ trạng thái. Trừ bỏ chính mình bị nhậm tiệm mặc hôn một cái nhận chi ở ngoài. Căn bản không thể bình thường tự hỏi, nhậm tiệm mặc cúi xuống thân. Môi ở quý đông trên trán ngừng ước chừng 2 giây, mới chậm rãi rời đi, hắn ngồi dậy đợi trong chốc lát. Thấy trong chăn quý đông vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Liền một chút tiếng động cũng không có. Sợ tiểu hài nhi đem chính mình buồn chết ở trong ổ chăn. Lại duỗi thân ra tay. Lại lần nữa xốc xốc đối phương chăn, lúc này đây. Hắn cơ hồ không gặp được cái gì chống cự. Thực dễ dàng liền vạch trần quý ốc xên xác nhi chăn phía dưới. Quý đông cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Phảng phất một con nóng chín trứng tôm. Cũng không biết là xấu hổ vẫn là nghẹn. Liền kém từ đỉnh đầu toát ra yên tới, chợt mất đi chăn bông bảo hộ. Quý đông đầu tiên là sửng sốt, bản năng duỗi tay muốn đem chăn cướp về. Nhưng mà một sai mắt đối thượng nhậm tiệm mặc mỉm cười hai mắt cùng hồng nhuận môi. Hơi kém xấu hổ đến tạc mau, phản xạ có điều kiện mà gắt gao khép lại hai mắt. Dùng tay che lại nóng bỏng gương mặt, hiện tại đúng là buổi sáng 9 giờ. Ánh nắng tươi sáng thời gian. Ánh nắng xuyên thấu qua bức màn phóng ra tiến trong nhà. Người ở vô che vô giấu thời điểm, chẳng sợ nhắm mắt lại, cũng có thể cách mí mắt cảm nhận được trước mặt ánh sáng biến hóa quý đông lúc này khẩn trương tới. Rồi cực điểm, không dám mở hai mắt, không dám há mồm thở dốc, chỉ hận không thể giống một con đà điểu giống nhau. Tìm cái xa đôi một đầu chui vào đi, hắn cảm thấy trước mặt tựa hồ có bóng ma chậm rãi tới gần. Còn có ấm áp phun tức thổi quét đến chính mình trên mặt. Nhậm Tiệm Mặc, hắn lại muốn hôn ta sao? Quý Đông nội tâm làn đạn điên cuồng spam, kinh hoàng đến khó có thể tự giữ, nhưng mà, Nhậm Tiệm Mặc chung quy không có lại đem cánh môi dán đến Quý Đông làn da thượng, hắn chỉ là duỗi tay xoa xoa tiểu hài nhi mềm mại quyển mao, sau đó một lần nữa giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, ngoan ngoãn ngủ. Nhậm đại mỹ nhân nhi đem quý chim nhỏ ấn ở trên mặt một bàn tay bắt xuống dưới, nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, như vậy, người sẽ tương đối dễ dàng thả lỏng, bởi vì cảm xúc kích động. Quý Đông tay sờ lên thấm mồ hôi, độ ấm cũng so Nhậm Tiệm Mặc bàn tay muốn cao, chim nhỏ đồng học thử tránh tránh. Nhậm Tiệm Mặc lại không có buông ra, ngược lại thuận thế nắm càng khẩn một ít, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Thả lỏng cuộn lên 5 ngón tay, tùy ý đối phương tới cái 10 ngón tay đan vào nhau. Kia, ta ngủ, Quý Đông hướng trong ổ chăn rụt rụt, nhẹ giọng nói. Nhậm Tiệm Mặc cũng nằm xuống, mỉm cười đáp lại, ân, ngủ đi, lúc này đây. Không biết có phải hay không bởi vì có thuộc về hắn tín nhiệm một người khác nhiệt độ cơ thể uất. Thiếp, Quý Đông quá độ phấn khởi cảm xúc thế nhưng ngoài ý muốn thực mau bình phục xuống dưới, quý chim nhỏ. Nhắm hai mắt, cảm thụ được Nhậm đại mỹ nhân nhi bàn tay hình dạng kia một bàn tay ngón tay so với chính mình muốn. Thon dài một ít, cũng càng mềm mại, khớp xương cũng không rõ ràng, hổ khẩu không có cái kén. Độ ấm thiên thấp hơn nữa khô ráo, là một con cùng mỹ nhân nhi bên ngoài hoàn toàn tương xứng. Phi thường xinh đẹp tay, chính là hiện tại, Nhậm Tiệm Mặc tay, đang cùng chính mình tay, chặt chẽ mà nắm ở cùng nhau, mông lung buồn ngủ chung, Quý Đông phát ra một tiếng không tiếng động than thở thập phần thần kỳ. Hắn rốt cuộc ở chính mình sắp ngủ thời điểm, vô cùng rõ ràng mà ý thức được một sự kiện, đúng vậy. Ta, thích hắn, Quý Đông một giấc ngủ dậy, sắc trời còn sáng lên, hiển nhiên thời gian còn sớm, bất quá hắn giấc ngủ chất lượng rất cao. Cho nên chẳng sợ chỉ ngủ không đến 7 tiếng đồng hồ. Vẫn như cũ thần thanh khí sảng, lại lần nữa biến trở về một con tràn ngập điện ra tạp đông, hắn xoay người ngồi dậy. Nhìn trên tường đồng hồ treo tường, buổi chiều 3:30. Lại quay đầu hướng bên cạnh vừa thấy, Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng không trước một bước rời giường, mà là cái một cái thảm, nhưng người đưa lưng về phía hắn, ngủ ở chính mình bên cạnh, chim nhỏ đồng học trái tim tức thì nhảy ra cái sớm bác nhị liên luật ở. Ngủ phía trước vừa mới minh bạch chính mình tâm ý Quý Đông. Xủy một viên phốc phốc loạn nhảy trái tim nhỏ, ngừng thở, thật cẩn thận mà cúi xuống thân. Ý đồ đi nhìn trộm Nhậm Tiệm Mặc ngủ nhan, hắn động tác cực nhẹ cực hoãn. Liền một con bướm, một cọng lông vũ đều sẽ không bị kinh động. Nhưng mà, liền ở hắn thăm dò thời điểm, Nhậm Tiệm Mặc cũng đúng lúc mở hai mắt, ôm thảm lông xoay người. Một đôi tả hữu dị sắc đôi mắt nhìn lại đây. Trong suốt mà thanh tỉnh, không mang theo nửa điểm buồn ngủ, bị đương trường chào bao quý chim nhỏ. Ngoặc kép, ta vừa định kêu ngươi rời giường đâu. Quý Đông, vèo, lập tức thẳng thắn thân thể, tự cho là cơ trí mà nghĩ ra một đáp án, Nhậm Tiệm Mặc không có vạch trần hắn. Chỉ là cười cười, theo tiểu hài nhi nói lên tiếng, ân, hắn xốc lên thảm, lưu loát mà xuống giường, ta cũng ngủ đủ rồi. Đi thôi, đến dưới lầu nhìn xem, và buổi chiều 4:30. Năm người tề tụ ở thư phòng, dùng máy tính, phiên thư, soát di động, sôi nổi bắt đầu tìm kiếm đêm nay tính toán đi trước quái đàm địa điểm manh mối, nếu kế hoạch thuận. Lợi nói, chờ đến ngày mai 7:00 lúc sau, bọn họ liền có thể rời đi cái này, thế giới. Trở lại, đào hoa nguyên, đi, đương nhiên, muốn ở 24 điểm trò chơi này đạt được cuối cùng thắng lợi. Quang có kế hoạch là xa xa không đủ, bọn họ cần thiết bảo đảm chấp hành lên sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một chút bại lộ cho nên. thu thập tình báo này một cái phân đoạn, là nửa điểm khinh thường không được, ước chừng một giờ sau. Phụ trách dùng máy tính ở trên mạng tìm kiếm đô thị quái đàm manh mối Phan Lộc Minh. Đã đem chính mình có thể tìm được hữu dụng tình báo tất cả đều thu thập sửa sang lại xong. Wow, Phan Lộc Minh phía sau lưng hướng ghế trên một dựa, phát ra một tiếng cảm thán. Đêm nay ta mục tiêu, nhìn qua thật là, có đủ quỷ dị, nghe được hắn nói, bên cạnh bốn người đều rúm lại quá khứ, chờ hắn khái quát quý đông đám người đêm nay muốn đi. Là bài poker mặt con số là, ba quái đàm địa điểm, đó là ở vào thành Nam vượt Giang Đại Kiều mặt đông. Một tòa lịch sử viện bảo tàng, phía trước hai cái buổi tối. Bọn họ điều tra qua mấy cái đô thị quái đàm, đều đã ở địa phương truyền lưu có hảo chút thời đại, tỉ như bệnh viện tư tế. Đã hoang phế mười mấy năm, mà tối hôm qua nhậm tiệm mặc đi long hành sơn đường hầm. Cũng đã xây dựng có 7-8 năm, mấy năm nay đầu không ngắn quái đàm. Ở trên mạng thịnh hành đã lâu, thời gian dài, đăng lại sửa chữa, thêm mắm thêm muối, cải biên sử dụng, phiên bản thập phần hỗn độn, quy nạp tổng kết thiệp đều có mấy chục dán, thậm chí đã có chính mình Internet danh hiệu. Sửa sang lại là có thể trực tiếp ra một quyển tiểu thuyết, nhưng Phan Lộc Minh có khả năng tìm được. Phát sinh ở lịch sử viện bảo tàng quái đàm, lại chỉ là 4-5 tháng trước sự tình mà thôi, hơn nữa nó cùng mặt khác quái đàm lớn nhất bất đồng. Ở chỗ, thế nhưng còn có thể tại trên mạng tìm thấy được rõ ràng video, các ngươi xem. Chính là cái này, Phan gia đệ đệ dùng con chuột click mở hắn cố ý bảo tồn xuống dưới một cái video. Văn kiện, làm mọi người cùng nhìn xem, kia hiển nhiên là một cái từ video giám sát lấy ra tới đoạn. Ngắn, hình ảnh chung, một cái người mặc ngắn tay mùa hạ chế phục nam nhân đưa lưng về phía màn hình. Đứng ở một cái bác cổ giá trước, từ chế phục hạ rút ra một cây đao, tay phải cầm đao, vươn cánh tay trái, sau đó chậm rãi, từng khối mà cắt huyết nhục của chính mình. Đem thiết xuống dưới thịt khối nhét vào một con gốm sứ bình hoa tuy rằng thấy không rõ nam tử mặt. Bộ biểu tình, nhưng nam nhân cầm đao tay cực ổn, liền chọc tiến chính mình cánh tay thời điểm, mũi đao cũng không có nửa điểm run rẩy, thật giống như cắt ra cũng không phải thân thể của mình. Mà là một khối cục tẩy giống nhau tê, mà thiên căn đảo trừ một ngụm khí lạnh, xoa xoa cao răng tử cảm thán nói, người này. Chẳng lẽ một chút đều không cảm thấy đau không? Đừng nóng vội, còn không có xong đâu, Phan Lộc Minh chỉ tiến độ điều. Làm đại căn lão sư tiếp theo đi xuống xem, mặt sau còn có càng đáng sợ quả nhiên, ở liên tục cắt ba điều thịt khối lúc sau. Nam nhân dừng hướng gốm sứ bình hoa tắc huyết nhục động tác, hắn ngơ ngác mà đứng nghiêm ở cái chai. Trước mặt, vẫn không nhúc nhích mà đứng vài phút. Chờ đến từ cánh tay miệng vết thương thượng nhỏ giọt huyết đã ở bên chân tụ thành một tiểu than. Vũng máu thời điểm, hắn mới rốt cuộc động chỉ thấy nam nhân bế lên bình sứ. Đem nó hướng trên mặt đất hung hăng một quán, quăng ngã thành 7-8 phiến mảnh nhỏ, sau đó thân xuyên chế phục nam nhân run rẩy vài cái. Thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.